Chương 38, phi châm pháp khí, 1. Làm một người chuyên chú vào nào đó một số chuyện lúc, luôn luôn không quá sẽ chú ý tới thời gian phi tốc trôi qua. Xích Thủy đúng là như thế, phảng phất một cái trước mắt, thời gian liền lại qua một tháng dư. Nàng chém rách linh hồn thương tích đã khỏi hẳn, nàng cũng đã có thể thuần thục thúc đẩy 5 cái nguyên thần, từng người vận hành tu luyện pháp quyết tiến hành tu luyện. Hiện tại, nàng rốt cục có một loại mở mày mở mặt cảm giác, kia bởi vì nàng thân có ngũ hành linh căn, mà luôn luôn tượng một tòa núi cao áp bách tốc độ tu luyện của nàng vấn đề, rốt cục giải quyết, tốc độ tu luyện của nàng đạt được đề cao lớn, quả thật như vị kia thiên cực chân nhân lời nói, tương đương với đơn độc nàng 5 cái tu luyện thành quả, lại sáp nhập. Cái này khiến nàng mừng rỡ không thôi, nếu là lấy tốc độ như vậy tu luyện, như vậy nàng có thể qua sang năm trước cuối năm, liền tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh phong, về phần có thể hay không đột phá vấn đề. Hiện tại còn không cho cân nhờ ở cờ Xích Thủy kiểm điểm trên cái bàn tròn ngưng luyện tốt sở hữu kim ngự từng trận cờ, tròn tròn có mửa y bộ, đây là nàng cái này hơn một tháng thành quả, có thể là bởi vì ngưng luyện thuần thục nguyên nhân, lại thêm nàng chém rách nguyên thần về sau, cảm giác có chỗ tăng cường, nàng ngưng luyện trận kỳ xác suất thành công đã đạt đến 3 thành. Nàng đem kiểm kê tốt kim ngự từng trận cờ để vào túi trữ vật bên trong, sau đó cho mình ra chỉ phi nhanh thuật, hướng Thiên Vân môn thương minh vị trí nhanh chóng chạy đi. Nàng đã sẽ không lại giống như kiểu trước đây, vư a đi, vư a nhìn ven đường phong cảnh, nhàn nhã tự đắc, nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, vì lẽ đó, nàng sẽ nắm chặt một phân một hào thời gian, liền đi Thiên Vân môn thương minh cũng không ngoại lệ, dùng cực hạn của mình tốc độ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đến. Nàng đến thương minh lúc, Viên Chín đang cùng một tên khách hàng trò chuyện, hắn nhìn thấy Xích Thủy, dùng ánh mắt ra hiệu nàng chờ một lát, Xích Thủy gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó chọn lấy một cái tại nơi hẻo lánh chỗ vị trí bên trên ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem tên kia khách hàng giao cho đợi ở một bên tiểu nhị, chính mình thì hướng Xích Thủy đi tới. Hắn hôm nay mặc một bộ màu tím sẫm cẩm tú áo sơ y, phối hợp một đầu màu đen ước chừng rộng một tấc thêu thùa đường vân đai lưng, bên người phối treo một viên cắt tường phúc ngọc, một bộ thương nhân phú quý cắt tường trang phục, vóc người trung đẳng, hơi mập, ước chừng hơn 30 tuổi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Xích Thủy, mặt mỉm cười, rất là hiền lành. Có thể thấy được tại Viên Cửu Tâm trong mắt, Xích Thủy vẫn là có nhất định phân lượng. Chỉ bất quá Xích Thủy cho là hắn đối tất cả mọi người là như thế này hiền lành thái độ, đồng thời không có quá để ý nhiều nhất, QNZ chẳng qua là cảm thấy cái này Viên Chín phục vụ ý thức tương đối vượt mức quy định mà thôi. Nhìn thấy Viên Chín tới, Xích Thủy QNZ mỉm cười đứng dậy, sau đó hai người lẫn nhau khách sáo một phen, mới lần lượt tại vị trí bên trên ngồi xuống. Xích Thủy tuyệt không nhiều lời cái khác, liền trực tiếp chạy về phía chủ đề, theo trong túi chữ vật xuất ra kia mưa y bộ kim ngự từng trận cờ, đem để lên bàn, đẩy tới Viên Chín mặt trước. Tại nàng vừa xuất ra mưa y bộ kim ngự từng trận cờ lúc, Viên Chín ánh mắt chính là sáng lên, đợi những cái kia trận kỳ đến trước mặt hắn, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn mặt cờ, sau đó mới nói, nhiều như vậy cô nương luyện trận kỹ thuật lại tăng lên thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Xích Thủy lắc đầu, bình tĩnh đáp, có thể là bởi vì ngưng luyện thuần thục nguyên nhân. Ngược lại là có chỗ tiến bộ. Kia Viên Chín nghe được đây, đồng thời không tin Xích Thủy nói, dáng tươi cười càng là sán lạn một điểm, hòa khí nói ra, cô nương hiện tại xác suất thành công đã là đạt tới 2 thành đi, tuy là tra hỏi, nhưng giọng nói khẳng định, hiển nhiên trong lòng của hắn tự có định số. Xích Thủy lần này thật không có lắc đầu, nàng ánh mắt nhìn Viên Chín một chút, trên mặt lướt qua một vòng mỉm cười, nói, còn kém một chút, liền đạt tới 2 xong rồi. Thanh âm mang theo vẻ vui sướng, nhìn ra được nàng đối thành tích của mình cũng là tương đối hài lòng. Viên Chín nghe, hiển nhiên cùng trong lòng hắn đoán không kém bao nhiêu, vì lẽ đó đồng thời không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại là Xích Thủy, trong lòng hơi có một chút phức tạp, mỗi lần nàng theo Viên Chín nơi này mua được trống không trận kỳ, đều là muốn lưu lại một phần nhỏ khác làm nó dùng, còn lại ngưng luyện ra sau mới cờ ơ mở tới thương minh ra ban ở, vì lẽ đó, Viên Chín đo tính ra xác suất thành công cùng nàng chân chính tỷ lệ thành công là không giống. Nàng làm như vậy cũng không phải đề phòng Viên Chín, chỉ bất quá, phổ thông luyện trận sư cũng mới một thành dư xác suất thành công, mà biểu hiện được có thiên phú luyện trận sư QNZ mới bất quá 2 thành mà thôi. Thành công của nàng dẫn đầu càng cao, Viên Chín cái sẽ càng cao hứng, là sẽ không gây bất lợi cho nàng. Nhưng cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, đạo lý dễ hiểu như vậy, Xích Thủy là đã sớm minh bạch. Nàng sẽ biểu hiện ra luyện trận sư thiên phú, không cho Viên Chín xem nhẹ, nhưng bầu trời này phần như là vượt qua đám người nhận biết cực hạn. Cũng không phải là tốt đẹp như vậy, chuyện ra khác thường, tất là yêu. Vì nàng về sau bình tĩnh sinh hoạt, nàng lựa chọn cách làm như vậy. Viên Chín ống tay háo theo trên mặt bàn phất qua, liền đem trận kỳ lấy đi, đồng thời, còn lấy ra 3 khối trung phẩm linh thạch, đẩy tới Xích Thủy trước mặt. Trung phẩm linh thạch Xích Thủy ánh mắt chính là sáng lên, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trung phẩm linh thạch. Nàng cầm lấy một viên, thả ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát, hình dạng lớn nhỏ đều như thế, nhưng coi nhan sắc, càng thêm thuần túy, linh thạch bên trong có ẩn hàm linh khí, đúng là mạnh hơn hạ phẩm linh thạch hơn 100 lần không thôi. Khó trách trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch đổi tỷ suất mặc dù là 1:100, nhưng hạ phẩm linh thạch như muốn đổi thành trung phẩm linh thạch, nhưng là cực đoan khó khăn, bình thường không người nào nguyện ý đổi nghĩ đến chỗ này. Xích Thủy hơi kinh ngạc, hôm nay viên 9 sao hảo phóng như vậy có thể là thấy được Xích Thủy ánh mắt, viên 9 mỉm cười giải thích nói, trên tay vừa vặn không có hạ phẩm linh thạch. Xích Thủy nghe cũng là về lấy cười một tiếng, nói thật nói dối, nàng làm sao lại nghe không hiểu mà lại là như thế thô lậu lời nói dối, như thế đại nhất cái thương minh, làm sao lại thiếu cơ bản nhất hạ phẩm linh thạch, bất quá là viên 9 đối nàng, tiến hành dùng lễ mà thôi. Vì lẽ đó Xích Thủy cu nở dê nhận hắn tỉnh, về lấy cười một tiếng. Sau. Nàng tuyệt không đem 3 khối trung phẩm linh thạch thu vào túi trữ vật, mà là hướng viên 9 hỏi, không biết thương minh hiện tại có hay không hơi tốt phòng ngự pháp khí bán ra. Nàng chỉ có một kiện sáo trúc cùng trước kia tao ngộ đoạt xá lúc đạt được một kiện thượng giai phi kiếm, phòng ngự pháp khí, nhưng là không có. Viên 9 nghe, suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, cô nương tới cũng không trùng hợp, theo ta được biết, thương minh bên trong mấy món tốt đỉnh giai phòng ngự pháp khí đều đã bị người mua đi, chỉ còn lại mấy món thượng giai phòng ngự pháp khí bán ra. Nhưng chân chính tương đối thực dụng, nhưng là không. Bất quá, thương minh bên trong hôm qua ngược lại là tân tiến 3 kiện cực phẩm đỉnh giai pháp khí công kích, rất là không tệ, cô nương nếu là muốn mua, ta có thể giúp ngươi dẫn kiến. Đỉnh giai pháp khí công kích Xích Thủy lắc đầu, cười khổ nói, ta xuất hiện tại không có nhiều như vậy linh thạch. Đỉnh giai pháp khí công kích, làm sao cũng phải chừng 1000 hạ phẩm linh thạch, nàng chỗ nào cầm ra được. Viên 9 thấy thế, nhưng là không để ý tới, nói ra, có ta giúp cô nương dẫn kiến. Lại thêm cái này 3 cái trung phẩm linh thạch, nếu như nhìn chúng, trước tiên có thể đem lập thành, đợi về sau linh thạch bổ túc về sau, lại đem lấy đi không muộn. Xích Thủy nghe được lời này, hơi kinh ngạc, nói, dạng này có thể thực hiện. Viên 9 khẳng định gật đầu, bảo đảm nói, có ta đảm bảo, cô nương cứ yên tâm chọn lựa chính là. Dù cho không thành, ta cũng sẽ trước giúp cô nương điếm khoản, định sẽ không để cho cô nương thất vọng. Xích Thủy âm thầm suy nghĩ, cái này pháp khí công kích, phòng ngự pháp khí. Đều là thư ma nàng cờ ơn ở, cu nở dê không phòng trước đi xem một chút, như thật có thích hợp, có thế lập thành đến, đợi về sau quyên góp đủ linh thạch, lại đến lấy là được. Lại nói nàng hiện tại ngưng luyện trận kỳ, 1 tháng chí ít cũng có thể kiếm 200 mai hạ phẩm linh thạch, tin tưởng không bao lâu, liền có thể kiếm đủ. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng liền làm ra quyết định, nàng khuôn mặt nguyên một, khách khi đôi viên 9 nói ra, vậy còn muốn làm phiền viên trưởng quỹ giúp ta dẫn kiến 1-2. Viên 9 thấy thế, để nàng đợi một lát. Tại hắn đi hướng tiểu nhị bàn giao một phen về sau, mới mang theo Xích Thủy, hướng kia chuyên bán pháp khí lầu các đi đến.